Hồi thứ 97, vàng mang trả gây thành tai họa, thánh hiện hồn cứu thoát Cao Tăng. Hãy tạm gác chuyện thầy trò Đường Tăng trú mưa vất vả suốt đêm trong nhà hoa quang đổ nát. Giờ nói chuyện trong huyện thành quận Địa Linh, phủ Đồng Đài, có một bọn hung đồ. Bởi chơi bời rượu chè cờ bạc, phá tán hết tài sản gia tư. Chẳng còn cách nào kiếm sống, đành tụ họp nhau thành bọn vài chục đứa đi ăn cướp. Mấy tên cướp bàn tính với nhau xem, trong thành nhà nào giàu nhất thì sẽ tới ăn cướp lấy tiền tiêu. Trong bọn có tên nói, chẳng cần phải dò la bàn bạc cũng biết là chỉ có nhà Khấu Viên Ngoại, bữa nay vừa đưa tiễn hòa thượng triều đường là giàu nhất thôi. Bây giờ chúng ta thừa lúc đêm nay mưa to gió lớn, phố xá không phòng bị, lính canh chẳng đi tuần, thì tới đó là một mẻ cướp hết gia tư, rồi đi đánh bài đánh bạc. Như vậy có phải là khoan khoái không? Bọn cướp đều đồng ý, bèn dắt đoản đao, giác gậy gộc, khoác thừng trói, đội mưa mò tới phá cửa nhà họ Khấu, hò hét ùa vào, định giết người cướp của. Người trong nhà sợ quá, già trẻ trai gái ai nấy bỏ trốn sạch. Cụ bà trốn dưới gầm giường, cụ ông nấp vào xó cửa. Khấu Lương Khấu Đồng dắt vài người bà con thân thích trong nhà, run sợ bỏ chạy tứ phía cầu thoát thân. Bọn cướp xách dao đốt đuốc, cậy tung hòm xiển, giờ vét vàng bạc châu báu, quần áo đồ dùng. Viên Ngoại tiếc của liều mạng chạy ra cửa van xin. Ôi ôi, các vị ơi, xin các vị hãy lấy đủ dùng thôi, còn để lại cho già này vài thứ quần áo đồ dùng, để già này phòng lúc lâm chung. Nhưng bọn cướp chẳng thèm nói năng, xông ngay tới, đá một phát thật mạnh, Viên Ngoại ngã lăn quay ra đất. Đáng thương thay, thế là ba hồn phiêu diêu về âm phủ, bảy vía vật vờ biệt cõi đời. Bọn cướp lấy được của cải ra khỏi nhà Khấu Hồng, buộc thang dây vượt thành chuyển đồ ăn cướp ra bên ngoài, đang đêm đội mưa đi thẳng về hướng Tây. Những người hầu trong nhà họ Khấu thấy bọn cướp đi rồi mới ló mặt ra xem xét. Thấy lão Viên Ngoại đã chết gục trên mặt đất, bèn khóc giáng lên. Ôi trời ơi là trời, ông chủ chết rồi, ông chủ chết rồi. Mọi người gục xuống bên thi hài, khóc lóc thảm thiết. Vào khoảng canh tư, cụ bà nghĩ giận thầy trò Đường Tăng không nhận sự cúng dâng cơm chay của mình, rồi do tống tiễn linh đình nên mới gây nên nông nổi này, bèn sinh lòng oán giận, muốn hãm hại bốn thầy trò. Bà bèn đỡ lấy Khấu Lương nói, tôi con ơi đừng khóc nữa. Cha con hôm nay nuôi sư, ngày mai nuôi sư. Có ngờ đâu hôm nay đủ số viên mãn, nuôi được một bọn sư tống tiễn cả mạng của mình. Hai anh em hỏi, ủa mẹ ơi, sao lại là bọn sư tiễn mạng hả mẹ? Thì bọn cướp hung tợn kêu vào nhà. Mẹ sợ quá, núp dưới gầm giường run rẩy nhìn ra chỗ đèn sáng thì thấy tên cầm đuốc chính là Đường Tăng đó, còn tên xách dao là cái thằng mặt heo đó, còn cái tên vơ vét của cải là Sa Hòa Thượng, còn cái tên giết cha con là cái thằng mặt khỉ. Hai người con nghe xong cho là thật, bèn nói, mẹ đã nhìn thấy rõ ràng, như vậy đúng là không sai nổi. Bốn tên ấy ở trong nhà chúng ta tới nửa tháng trời, chắc chắn là quen thuộc mọi đường lối rồi. Thấy nhà chúng ta có nhiều của cải cho nên động lòng tham, thừa lúc đêm khuya mưa gió quay trở lại cướp của giết người. Được, đợi tới trời sáng chúng con sẽ đệ đơn lên phủ kiện bọn chúng mới được. Khấu Đồng hỏi, nhưng mà đơn kiện viết như thế nào đây? Khấu Lương đáp, thì cứ viết đúng y như lời mẹ nói á, rằng Đường Tăng thì đốt đuốc nè, Bát Giới thì hô giết người, Sa Hòa Thượng thì dơ dét của cải, còn Tôn Hành Giả là giết cha chúng mình chứ làm sao? Cả nhà bàn tán xôn xao, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Một mặt cho người đi mời họ hàng mua sắm quan tài, mặt khác anh em Khấu Lương lên phủ đệ đơn. Nguyên vị quan thứ sử chánh đường phủ Đồng Đài là người bình sinh chính trực, ngay thẳng hiền lương, hồi trẻ tuổi chăm chỉ văn chương, khi khôn lớn điện loan đối sách, trung nghĩa giữ gìn một mực, nhân từ lòng dạ thiết tha, tiếng thơm nức gần xa, một viên tri phủ giỏi. Lúc bấy giờ quan tri phủ đang ngồi ở công đường, cắt đặt các công việc đâu đấy, bèn sai khiêng cáo bài ra, hai anh em Khấu Lương bước vào quỳ xuống thưa. Bẩm quan lớn, chúng tôi tới kêu về chuyện kẻ cướp của giết người. Vị quan thứ sử nhận lấy tờ đơn xem một lượt, bèn hỏi. Hôm qua mọi người đồn rằng nhà các người hiến chài sư tăng đẹp viên mãn, dâng chài cho bốn vị cao tăng là những vị La Hán triều đường Tân Phương Đông, đánh trống thổi kèn tiếng đưa ầm ĩ linh đình. Vậy mà bây giờ làm sao lại xảy ra cơ sự này? Hai anh em Khấu Lương dập đầu thưa. Bẩm quan lớn, cha chúng con là Khấu Hồng, dâng cơm chay nuôi các nhà sư đã 24 năm nay. Vừa rồi có bốn vị cao tăng từ phương xa tới là đủ số một vạn nhà sư. Bởi vậy cha chúng con mới làm lễ viên mãn, giữ họ ở lại nửa tháng. Cho nên họ mới để ý thuộc hết cửa nẻo ở trong nhà. Hôm qua nhà con tiễn họ đi, thì ai dè đêm tối họ quay trở lại, thừa lúc mưa gió đốt đuốc vào, rồi trèo tường vượt cửa, cướp hết của cải gia tư đồ dùng quần áo, mà lại nhẫn tâm đánh chết cả cha chúng con nữa, muôn xin quan lớn làm phúc, minh xét vụ này cho gia đình chúng con. Vị quan nghe xong, lập tức điểm binh mã tinh nhuệ cùng bọn đinh tráng Trương Tuần gồm 150 người, vũ khí đầy đủ, ra khỏi cửa Tây, đuổi bắt thầy trò Đường Tăng. Lại nói chuyện thầy trò Đường Tăng trú mưa trong ngôi nhà đổ nát ở Hoa Quan Hành Viện cho tới khi trời sáng mới ra khỏi cửa, lên đường sang phương Tây. Vừa lúc ấy, bọn cướp đêm qua ở nhà Khấu Hồng ra khỏi thành cũng tìm đường cái sang hướng Tây. Bọn chúng đi miết cho tới khi trời sáng, vượt qua Hoa Quan Hành Viện về hướng Tây chừng 20 dặm, ẩn náu trong thung lũng, chia nhau những thứ cướp được. Chưa kịp chia xong thì chợt thấy bốn thầy trò Đường Tăng thuận đường đi tới. Bọn cướp lòng tham không đáy, bèn chỉ Đường Tăng quát. Đứng lại! Đúng là bọn hòa thượng hôm qua được tiễn chân đây rồi. Thật là đúng lúc. Bọn ta làm luôn cả món hời có 102 này nữa đi. Bọn hòa thượng này từ phương xa tới, nghỉ ở nhà Khấu Hồng đã lâu. Chắc chắn trong người dắt nhiều của quý. Bây giờ chúng ta luộc luôn chúng đi, đòi tiền mãi lộ cướp con ngựa bạch chia nhau. Như vậy có phải là một công đôi chuyện không? Bọn cướp bèn lăm lăm dao gậy, hét vang một tiếng, xông ra giữa đường cái, dàn hàng ngang quát. Ê, bọn hòa thượng kia, chớ có chạy. Mau nộp tiền mãi lộ, thì chúng ta tha chết cho. Còn nếu hé răng nói nửa lời không, thì cho mỗi đứa một đao, không còn đường sống. Đường Tăng xanh mặt, ngồi trên mình ngựa rung lẩy bẩy. Bát Giới Sa Tăng cũng hoảng hồn nói với Hành Giả. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Suốt đêm mưa to đã khổ cực, không ngủ được. Sáng ra lại gặp bọn cướp chặn đường. Đúng là quả vô đơn chí. Tưởng gì, chứ mấy tên giặc cỏ này thì ăn nhầm gì? Sư phụ đừng sợ, mà các đệ cũng đừng lo, để đó lão Tôn lên nói chuyện với bọn chúng. Đoạn đại thánh thắt lại chiếc quần da hổ, vuốt lại chiếc áo dài gấm, bước tới khoanh tay trước ngực hỏi. Ái chà, xin chào, các vị định giở trò gì hả? Tên này đúng là cái tên mặt khỉ không biết sợ chết, dám tới hỏi ông nội mày hả? Mày ở dưới trán không có con mắt hay sao mà không nhận ra là các vị đại vương của mày đang đứng hết ở đây. Mau nộp tiền mãi lộ thì các ông tha cho mà đi. À, thì ra các ngươi là một lũ cướp, định chặn đường ăn cướp của người ta hả? Tên này đúng là không biết sợ. Giết chúng đi, giết đi. Hành giả nghe vậy, giả bộ sợ sệt nói. Khoan. Thưa các đại vương, chúng tôi là hòa thượng ở chốn quê mùa, không biết ăn nói, cho nên mới xúc phạm tới các ngài. Mong các ngài đừng trách. Còn nếu như các ngài muốn đòi tiền mãi lộ thì đừng có hỏi ba người kia. Chỉ cần hỏi một mình ta thôi là đủ rồi. Ta giữ sổ sách các khoản tiền bạc thì ta để hết ở trong cái tay nải này nè. Người cưỡi ngựa kia tuy là sư phụ của ta, nhưng ông ấy chỉ biết niệm kinh thôi chứ không có giữ đồng bạc nào trong người đâu. Còn cái ông mặt đen kia kìa là cũng chỉ là huynh đệ của ta thôi, cũng chỉ biết giữ ngựa thôi chứ không biết làm gì hết. Còn cái ông mõm dài á là đầy tớ của ta đó. Suốt ngày chỉ biết gánh đồ thôi. Bây giờ vậy, các ngài thả cho ba người đó đi đi. Còn bao nhiêu tiền nong đồ vật thì tôi xin dâng lên cho các ngài hết. Bọn cướp nghe xong nói. Té ra là bọn hòa thượng này cũng biết sợ đó. Đã như vậy thì ông mày tha chết cho. Nhưng phải nói ba tên kia bỏ hành lý lại thì chúng ta mới cho đi. Hành giả quay đầu đưa mắt ra hiệu. Satan bèn đặt gánh hành lý xuống, tay dắt cương ngựa cho sư phụ cùng bát giới đi thẳng sang hướng tây. Hành giả cúi đầu mở tay nải, bốc nắm cát ở dưới đất tung lên, miệng đọc thần chú, sử phép định thân, quát một tiếng im. Bọn cướp cả thảy gần 30 tên, tên nào tên ấy nghiến răng trợn mắt, duỗi tay đứng im như chết, chẳng hề động đậy. Hành giả nhảy ra đầu đường gọi, sư phụ ơi. Bát giới hoảng hốt nói, ôi thôi chết rồi, sư huynh khai chúng ta ra rồi. Hắn không có một đồng trong tay trong nải mà bày đặt huynh hoang khoác lác với bọn cướp. Sợ quá. Sa Tăng cười nói, nè, huynh làm cái gì mà sợ sệt run rẩy dữ vậy? Đại sư huynh của chúng ta là người tài giỏi, ma thiên quỷ quái còn thu phục được, sợ gì mấy cái thằng giặc cướp tầm thường đó. Huynh ấy gọi á, chắc là có chuyện gì. Thôi chúng ta mau mau quay lại đi. Đường Tăng vui vẻ quay ngựa tới bên hành giả hỏi, Ngộ Không, có chuyện gì mà con gọi thầy trò quay lại? Dạ thưa sư phụ nhìn coi bọn giặc cướp này mặt mũi như thế nào. Bát giới tới gần đẩy chúng một cái rồi nói, Ê, ăn cướp hả? Sao cứ đứng im như tượng vậy? Bọn cướp vẫn cứ như vô tri vô giác, chẳng nói chẳng rằng. Bát giới nói, Ê, có giỏi thì quánh lộn đi, sao mà cứ đứng im như là khúc gỗ vậy hả? Đó là do lão Tôn đó. Lão Tôn dùng phép định thân bắt chúng đứng im re. À, thì ra là tài nghệ của đại sư huynh. Được, nhưng mà chúng đã định thân, chưa định khẩu. Vậy mà sao chúng chẳng nói năng được gì hết vậy? thì đệ hãy mời sư phụ xuống ngựa đi, ngồi đây. Thường có câu, chỉ có bắt nhầm chứ không có tha nhầm. Các đệ quật ngã chúng xuống trói chúng lại, rồi lấy khẩu cung từng đứa coi chúng là kẻ cướp mới hành nghề hay là đã đi ăn cướp lâu ngày rồi. Sa Tăng nói, nhưng mà chúng ta ở đây không có thần. Hành giả bèn nhổ mấy sợi lông, thổi hơi tiên khí, biến thành 30 sợi thần. Cả bọn ra tay quật ngã từng đứa, trói dúm bốn chân tay lại. Sau đó hành giả đọc thần chú giải phép, bọn cướp dần dần tỉnh lại. Hành giả mời Đường Tăng ngồi chỗ cao, ba người cầm binh khí quát. Ê, lũ giặc cỏ kia, bọn các người có bao nhiêu thằng? Hành nghề ăn cướp đã mấy năm rồi, cướp được bao nhiêu của cải? Giết chết bao nhiêu người, khai ra. Bọn cướp mở miệng gian xin rối rít. Xin các ngài, xin các ngài tha tội chết, chúng tôi sẽ khai hết ra. Im đi, đừng có gian xin gì hết, khai mau đi. Thưa các ngài, chúng con không phải là hạng quen nghề ăn cướp, mà vốn là con nhà tử tế, chỉ do rượu chè cờ bạc ham chơi cho nên mới bán sạch cả cơ nghiệp tổ tiên, lâu nay chẳng làm lụng gì, không có tiền tiêu pha, dò la mới biết được nhà khấu viên ngoại trong thành phố Đồng Đài rất giàu có, cho nên hôm qua mới tụ tập thừa lúc đêm tối trời mưa gió sấm chớp, xong vào nhà ăn cướp mới lấy được một chút ít vàng bạc châu báu đem vào trong thung lũng ở phía bắc con đường này chia nhau. Rồi chúng còn thấy các ngài đến, trong bọn có đứa nhận ra là những hòa thượng mà khâu viên ngoại vừa mới tiễn chân, cho nên nghĩ rằng trong người các ngài chắc có của cải vàng bạc, cho nên lòng tham mới nổi lên, mới xông tới chặn đường. Đâu có biết là các ngài có phép thần thông, bây giờ muốn xin các ngài mở lòng từ bi, muốn tịch thu những của cải mà con ăn cướp được cũng được, nhưng mà hãy tha cho tính mạng của chúng con. Đường Tăng nghe nói là của cải ăn cướp ở nhà Khấu Hồng thì giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy nói. Ngộ không, Khấu Viên Ngoại là người rất mực hiền lành, sao lại xảy ra tai họa như vậy? Thật là tội nghiệp. Cũng chỉ tại khi tiễn chúng ta lên đường, Viên Ngoại bày ra đủ trò rùm ben lên. Nào là phướng hoa lộng báo rồi đội trống phường kèn, làm y xeo in ỏi cho nên bọn cướp này mới chú ý tới đó. Ngày hôm nay may mắn gặp chúng ta ở đây mới lấy lại được mọi thứ của cải mà chúng cướp được nè. Ngộ không à, chúng ta đã quấy nhiễu Viên Ngoại suốt nửa tháng, cảm kích ơn sâu chưa biết lấy gì đáp báo, chẳng bằng mang những của cải này về trả cho người ta. Hành giả nghe lời cùng bát giới Sa Tăng vào thung lũng thu nhặt tan vật đặt lên lưng ngựa. Lại sai bát giới gánh một gánh vàng bạc, Sa Tăng thì gánh hành lý. Hành giả định nện một gậy, giết sạch lũ cướp, nhưng lại sợ Đường Tăng quở trách là giết người, nên chỉ rùng mình thu lại những sợi lông lên người. Bọn cướp được sổng chân tay, lồm cồm bò dậy, rồi rút vào bờ bụi chạy trốn mất tâm. Mấy thầy trò Đường Tăng quay trở lại mang trả của cải cho Viên Ngoại. Chuyến đi này chẳng khác nào thiêu thân bay vào lửa, gặp phải tai ương. Bốn thầy trò đang gánh của cải vàng bạc quay lại, thì bỗng thấy đoàn người giáo gươm tua tủa đi tới. Tam Tạng cả sợ nói, nè các đồ đệ, các con nhìn xem, đoàn người kia gươm giáo rùng rùng như vậy là lành hay dữ? Lập tức bát giới hốt hoảng la lên, ôi thôi rồi sư phụ ơi! Bọn cướp vừa được tha đi, nay cầm binh khí kéo thêm người, quay lại đánh chúng ta đó. Thôi chạy đi. Sa Tăng nói, sư huynh, làm gì mà chưa chi đòi chạy rồi? Để coi cho kỹ coi. À, đoàn người kéo tới kia không phải là kẻ cướp đâu. Sư huynh nhìn kỹ coi. Hành giả thầm thì với Sa Tăng. Rồi rồi, bây giờ sư phụ gặp tai nạn nữa rồi. Chắc hẳn đây là quan quân đi bắt bọn cướp đó. Vừa dứt lời, quan quân đã ập tới trước mặt dàn thành vòng tròn dây chặt bốn thầy trò quát. À, lũ hòa thượng này thật là to gan. Đã ăn cướp của cải nhà người ta, lại còn ngông nghênh ở giữa đường cái như vậy hả? Đoạn xông vào lôi đường tăng xuống ngựa, lấy thừng trói nghiến lại. Sau đó cũng trói luôn cả bọn hành giả, xỏ vào đòn khiêng. Cứ hai người khiêng một, dắt ngựa gánh đồ về thẳng phủ thành. Quan quân xúm vào khiêng đi, chẳng mấy chốc đã về tới, giải hết cả lên công đường báo bẩm. Bẩm quan lớn, chúng con đã bắt được bọn cướp về đây rồi. Vị quan thứ sử ngồi ngay ngắn giữa công đường, kiểm lại tang vật, cho gọi nhà họ Khấu tới nhận, lại cho giải thầy trò Tam Tạng vào sảnh đường hỏi tội. Bọn hòa thương này, miệng thì cứ nói là từ phương Đông xa xôi tới sang phương Tây bái Phật cầu kinh, nhưng thật ra lại là một bọn cướp bày đặt ra thế để dò xét đường đi lối lại trong nhà người ta rồi ăn cướp của cải. Đường Tăng lên tiếng. Bần Tăng không phải là kẻ cướp. Trong người hiện có tờ điệp văn, đại nhân có thể soi xét. Chỉ nhân nhà Khấu viên ngoại cúng dường trai tăng chúng tôi nửa tháng, tình cảm sâu nặng, cho nên chúng tôi mới ở lại lâu như vậy. Khi ra đi, dọc đường gặp bọn cướp, chúng tôi đã đánh đuổi chúng, lấy lại được số của cải mà bọn chúng cướp được ở nhà họ Khấu. Bây giờ quay lại, đem trả cho gia đình đó. Vị quan nói, các người bị quan quân bắt được, lại khéo nói là báo ơn. Nếu dọc đường gặp cướp thì sao không bắt bọn chúng? Rồi đi báo quan, chứ bây giờ chỉ còn có bốn người các người ở đây, không thấy tên cướp nào hết. Trong khi đó, Khấu Lương lại đệ đơn kiện viết rõ tên họ các ngươi chính là thủ phạm trong vụ này. Đường Tăng nghe xong, khác nào sét đánh ngang tai, hồn siêu phách tán cất tiếng gọi. Ngộ Không, bây giờ con hãy lên tiếng đi, lên tiếng thanh minh cho người ta biết đi. Hành giả nói, tang vật đã rõ rành rành, con còn biết thanh minh cái gì nữa? Vị quan đáp, đúng rồi, tang vật vẫn còn kia, thanh minh làm sao được. Người đâu, cầm sợi thòng lông lại đây, thắt vào đầu tên đầu trọc kia rồi hắn đánh cho 50 hèo. Hành giả hốt hoảng trong bụng nghĩ thầm, thôi nguy rồi, sư phụ tuy mắc nạn nhưng không thể để sư phụ bị đánh được. Thấy bọn lính lệ nhặt những sợi dây tết thành thòng lọng, hành giả vội cất lời nói. Khoan, quan lớn đừng có thắt thòng lọng vào đầu vị hòa thượng kia vội. Đêm hôm qua, vụ cướp trong nhà họ Khấu, kẻ đốt đuốc là ta, cầm dao cũng là ta, cướp của giết người cũng là ta tuốt luôn. Ta là đầu sỏ đây, có đánh thì đánh ta đây nè, chứ mấy người này không có liên quan gì hết á. Bắt một mình ta, đánh một mình ta là đủ rồi. Viên quan nghe vậy, bèn truyền lệnh. Được, tên này thật to gan, hãy thắt thòng lọng vào đầu cái tên mặt khỉ này. Bọn lính lệ nhất tề ra tay, chụp sợi thòng lọng lên đầu hành giả, rồi siết chặt. Sợi thòng lọng liền đứt phực. Cứ thế, lại siết, lại đứt, đến 3-4 cái thòng lọng mà da đầu hành giả chẳng có một vết xước nào. Đang đi tết chiếc thòng lọng khác thì quân lính nghe thấy có người vào báo. Bẩm quan lớn, có ngài Trần Thiếu Bảo ở kinh đô tới, mời ngài ra ngoài thành đón tiếp. Vị quan liền ra lệnh cho viên quan phòng hình. Đem bọn cướp vào nhà lao canh giữ cẩn thận, đợi ta đi đón thượng quan xong lại tiếp tục tra khảo bọn chúng. viên quan phòng hình giải ngay bốn thầy trò vào nhà lao. Bát giới Sa Tăng cũng gánh hành lý của mình đi theo. Tam Tạng hỏi: Đồ đệ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Dạ, sư phụ cứ vô nhà lao ngồi chơi đi. Ở đây không có chó sủa đâu, cũng vui lắm á. Nghĩ thật đáng thương, bốn thầy trò bước vào nhà lao, ai nấy bị dây vào một cái xó củi, bị đá thốc vào bụng, đấm vào mặt, vào lưng. Những tên cai ngục đánh đấm họ túi bụi. Đường Tăng đau đớn cất lời than thở: Ngộ Không ơi, thật là tai họa rồi. Sư phụ ơi, mấy cái thằng này nè, nó đánh mình là ý nó muốn đòi tiền đó. Thường có câu, chỗ tốt yên thân, chỗ khổ đút tiền. Bây giờ chúng ta thí cho tụi nó một ít tiền là được yên thân liền. Nhưng mà, Ngộ Không nè, chúng ta làm gì có tiền? Không có tiền thì cho nó quần áo cũng được. Bây giờ sư phụ cho tụi nó cái cà sa của sư phụ đi. Đường Tăng nghe thấy thế khác nào như dao cắt ruột. Nhưng qua một hồi bị đánh đau chịu hết nổi, đành mở miệng nói: Ngộ Không à, tùy con vậy. Nè, trưởng quan, đừng có đánh sư phụ ta nữa. Trong hai cái tay nải ở chỗ hành lý của ta nè, có tấm áo cà sa gấm đáng giá 1.000 lạng vàng luôn á. Bây giờ mấy người cởi ra mà lấy mà đi bán đi. Nghe vậy, bọn lính canh ngục bèn ra tay ngay, cởi hai chiếc tay nải ra xem xét. Thấy có mấy tấm áo vải, mấy chiếc túi chẳng đáng giá là bao. Bỗng lại thấy một bọc được gói bằng mấy lớp giấy nến hào quang chói lọi. Biết là vật quý, bọn chúng bèn mở ra xem, chỉ thấy Ngọc Minh Châu tuyệt đẹp, áo Phật diệu kỳ thay, thêu rồng lượn trời mây, viền phượng dập dờn múa. Bọn chúng xúm vào xem, làm kinh động viên quan coi ngục. Viên quan bước tới quát: Mấy tên này làm cái gì mà ôm sòm quá vậy hả? Bọn canh ngục quỳ xuống thưa: Dạ, bổng quan lớn, mấy tên này mới bị tống giam vô đây. Bọn chúng bị tụi con đánh đau quá cho nên đút lót hai cái tay nải. Chúng con mở ra coi thì thấy có vật này nè, chưa biết phải xử lý như thế nào đây. Nếu phá ra chia nhau thì uổng quá. Còn chia hẳn cho một người thì những người khác lại không được phần. May quá có ngài tới đây, mời ngài phân xử hộ. Ngục quan nhận ra đó là tấm áo cà sa, đoạn lại dở tung xem xét các loại quần áo và lục soát lại toàn bộ chiếc túi. Viên quan dở cả tờ điệp văn ra xem, thấy có đóng dấu triện báu của nhiều nước, bèn nói: Ai chà, may mà ta đến kịp xem xét, nếu không các người làm hỏng chuyện rồi. Mấy vị hòa thượng này không phải là bọn cướp đâu, chớ có động vào quần áo hành lý của họ. Đợi sáng mai quan lớn thẩm tra lại mới biết rõ thực hư ra làm sao. Đám canh ngục nghe xong, gói lại cẩn thận trao cho viên ngục quan cất giữ. Vào khoảng canh tư ba khắc, hành giả thấy xung quanh im ắng, mọi người đã ngủ say, bèn nghĩ thầm: Sư phụ số phải chịu tai nạn ngồi tù đêm nay. Lão Tôn không mở miệng ra thanh minh mà cũng không thi thố pháp lực. Bây giờ đã là canh tư, tai nạn sắp qua khỏi rồi. Ta phải đi chuẩn bị trước, đợi trời sáng ra khỏi nhà lao đi thôi. Đoạn hành giả thi thố tài nghệ, thu người nhỏ lại, chui ra khỏi củi, lắc mình một cái, biến thành một con côn trùng, lách qua khe mái ngói, chui ra ngoài. Thấy trăng sao vằng vặc, trời đêm trong sáng. Hành giả nhận ra phương hướng, bay thẳng về phía nhà họ Khấu. thấy phố xá ở mạng này đèn lửa sáng rực, vội bay tới cửa xem xét. Hóa ra là một nhà làm đậu phụ, thấy một ông cụ đang đun bếp, cụ bà thì vắt đậu. Cụ ông bỗng cất tiếng nói: Nè bà, viên quan lớn họ Khâu là người vừa có của mà cũng có con cái, nhưng chỉ tiếc là không được trường thọ. Hồi nhỏ tôi với ông đó cùng đi học với nhau, tôi hơn ổng tới 5 tuổi. Cha của ổng là ông Khâu Minh đó. Hồi đó có tới 1.000 mẫu ruộng, phát canh thu tô thu lợi quá đáng mà. Năm 20 tuổi thì ông Khâu Minh chết đi, cho nên là Khâu Hồng nắm lấy cả cơ nghiệp, nhưng thực ra thì ông cũng gặp vận may đó. Ông lấy vợ là con gái ông Trương Dượng, hồi ở nhà gọi là cô Xuyên Châm. Mà cô này cũng có số dưỡng phu ít tử à ngang. Từ ngày về nhà chồng cài cấy ngày càng bội thu, tô tức ngày càng nảy nở, buôn bán cái gì cũng có lợi có lãi, mà làm ăn thì phát đạt, cho nên dần già mới giàu có nức niềng như vậy. Tới năm 40 tuổi thì ổng lại hồi tâm khuyên thiện, nuôi cơm một vạn nhà sư. Vậy mà không ngờ đêm qua bị bọn cướp giết chết. Nghĩ cũng thiệt đáng thương. Năm nay để coi ổng 64 tuổi, đang độ sung sướng, mà ai ngờ đâu người lương thiện chẳng được gặp mai, lại chết oan chết uổng như vậy. Nghĩ cũng tội nghiệp. Hành giả nghe rõ đầu đuôi, lúc ấy khoảng canh năm bèn bay ngay vào nhà họ Khấu, thấy quan tài đã đặt ở giữa nhà. Trước quan tài có đặt đèn hương hoa quả, cụ bà ngồi bên cạnh khóc sụt sịt. Hai cậu con trai vừa lạy vừa khóc, hai người con dâu đặt lên hai bát cơm cúng. Hành giả đậu trên quan tài hắt hơi một tiếng. Hai cô con dâu sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài. Anh em Khấu Lương cứ gục mặt xuống đất, chẳng dám cựa quậy, chỉ khóc lóc. Ôi trời ơi, cha ơi, cha ơi, cha, sao cha bỏ chúng con mà đi? Bà cụ mạnh dạn vỗ tay vào quan tài nói: Ôi ông viên ngoại ơi, không lẽ ông sống lại đó sao? Hành giả bắt chước tiếng viên ngoại nói: Ta không sống lại được đâu. Hai người con trai sợ giật thót, dập đầu lia lịa, nước mắt ròng ròng cất tiếng khóc. Ôi trời ơi cha ơi, cha có linh tiên thì hãy về đây, về với chúng con đi cha ơi. Bà cụ lại đánh bạo hỏi: Ông ơi, ông không sống lại mà làm sao lại nói được? Đó là gì? Ta được Diêm Vương sai quỷ sứ đưa ta về nói cho mọi người biết rằng chính mụ Xuyên Châm họ Trương kia ăn gian nói dối, hãm hại người vô tội. Nghe gọi đúng tên tục của mình lúc nhỏ, bà cụ sợ quá, quỳ xuống dập đầu nói: Thôi mà, tôi đâu có nói dối đâu. Trời ơi, tại sao bây giờ ông lại gọi tên tục hồi còn nhỏ của tôi ra làm gì? Không có đâu, không có nói dối đâu mà. Hành giả quát: Làm gì có chuyện đường tăng đốt đuốc, bát giới gọi giết người, sa tăng cướp vàng bạc, hành giả giết chết cha các ngươi. Chỉ vì mụ mà khiến cho người ngài gặp nạn. Bốn vị trưởng lão triều đường đi đường gặp cướp, đã lấy lại của cải đem về trả để tạ ơn. Hảo ý biết chừng nào. Vậy mà, mụ lại vu oan giá họa cho người ta. Sai con làm đơn để lên quan kiện. Hoàng phủ lại không xét kỹ bắt người ta giam vào ngục rồi. Thần ngục thổ địa thanh quan đều cuốn cả lên đứng ngồi không yên đi báo cho Diêm Vương biết. Diêm Vương mới sai quỷ sứ áp giải ta về nhà đây nè. Báo cho các ngươi biết là phải mau mau đi giải cứu cho người ta. Nếu không, Diêm Vương sai ta về nhà quấy phá một tháng trời. Mọi người già, trẻ, gái, trai cùng gia súc trong nhà ta sẽ bắt đi theo không còn một mông. Hai anh em Khấu Lương lại dập đầu van xin. Dạ, bây giờ chúng con sẽ làm y như lời. Hôm nay chúng con vào phủ, sẽ bẩm lên quan phủ thả ngay họ ra. Muôn xin Diêm Vương và các vị thanh thần hãy tha tội, tha tội. Hành giả bèn thu pháp thân lại, chui qua khe cửa, bay vào nhà giam, bò vào củi, ngủ khò khò. Lại nói chuyện quan thứ sử, trời rạng sáng ra công đường, vừa cho khiêng tấm bài đựng sơn ra, đã thấy anh em Khấu Lương bưng bài vào quỳ trước cửa kêu gian. Quan thứ sử cho gọi vào, hai người để tờ đơn xin rút đơn kiện hôm trước. Quan thứ sử xem xong, nổi giận quát. Hôm qua, các ngươi vừa phát đơn kiện, ta đã cho đi bắt bọn cướp về. Tang vật cũng đã trả cho các ngươi đầy đủ rồi. Vậy mà hôm nay lại để đơn xin thôi kiện là nghĩa làm sao? Hai người nước mắt ròng ròng thưa. Dạ, bẩm quan lớn. Hồi đêm hôm qua, cha chúng con hiện hồn về nói thánh tăng triều đường bắt được bọn cướp thu lại của cải, rồi tha cho lũ cướp lại có lòng tốt trả lại của cải cho nhà con để báo ơn. Vậy mà tại sao lại vu oan cho họ là ăn cướp rồi bắt giam vào ngục chịu nhục hình? Thổ địa thành hoàng trong ngục lo sợ mới tâu cho Diêm Vương biết. Bởi vậy Diêm Vương sai quỷ sứ áp giải cha của chúng con về, nói cho cả nhà biết là phải tới phủ đường thưa lại xin thả đường tăng ra thì mới thoát nạn. Nếu không á hả, đại già trẻ trong nhà sẽ chết hết đó. Bởi vậy bữa nay chúng con mới đệ đơn xin thôi kiện. Muôn xin quan lớn rủ lòng thương giúp đỡ cứu cho gia đình chúng con. Viên quan thứ sử nghe nói như vậy, nghĩ thầm trong bụng. Kể cũng lạ ta. Cha hắn vừa mới chết, xác hãy còn ấm mà mới hiện hồn báo ứng nghe còn có lý. Chớ ông bác của mình chết đã 5-6 năm nay rồi. Vậy mà đêm qua cũng hiện hồn về, báo ứng cho ta là phải tra xét lại, tha cho 4 thầy trò đường tăng. Vậy là cớ làm sao? Ai chà, vậy chắc là Diêm Vương muốn ra lệnh cho ta xử lại vụ này thật rồi. Đang lúc còn băn khoăn, chưa biết tính sao, thì bỗng thấy quan tri huyện và các quan ở huyện Địa Linh ập vào công đường, nói cuống quýt. Bẩm quan lớn, thôi, nguy rồi, nguy rồi. Vừa rồi Thượng Đế sai Lãng Đãng Du Thần xuống hạ giới, nói rằng ngài phải thả ngay người tốt bị giam trong ngục. Mấy hòa thượng bị bắt hôm qua không phải là kẻ cướp, mà là những đệ tử của Phật đi lấy kinh. Nếu chậm trễ thì sẽ hại chết tất cả quan viên chúng tôi, lại còn hại chết cả bà con dòng họ chúng tôi nữa, rồi sẽ đạp đổ thành trì ra trò bụi nữa. Nguy rồi, nguy rồi. Nghe vậy, quan thứ sử càng sợ hãi tái mặt, gọi ngay quan hình phòng hỏa tốc mang thẻ bài tới nhà lao thả ngay thầy trò Tam Tạng. Bát Giới phát sầu cả người nói: Rồi, bị bắt đi nữa rồi, bữa nay không biết bị tra tấn cái kiểu gì nữa đây. Đệ nè, đừng có lo. Một roi người ta cũng không dám đánh chúng ta đâu. Lão Tôn đã sắp xếp vụ này xong xuôi hết rồi. Bây giờ hả, tới công đường á, không những không phải quỳ, không bị trói, không bị đánh, mà còn được người ta mời ngồi ghế đàng hoàng, dạ thưa bẩm trình nữa đó. Mà để ta nói cho nghe, người ta còn nói để người ta gánh giùm hành lý, để người ta dắt giùm con ngựa, thiếu thứ gì người ta sẽ chu cấp cho chúng ta đầy đủ. Đừng có lo. Vừa dứt lời, thầy trò đã được đưa tới công đường. Quan thứ sử, quan tri huyện và đông đủ quan viên trong phủ huyện vừa nhìn thấy thầy trò Đường Tăng đã vội vã bước xuống nghênh đón. Thật là sơ suất. Hôm qua khi thánh tăng tới nơi, một là chúng tôi bận đi đón quan trên, hai là thấy cả tàn vật nên chưa kịp tra xét kỹ càng cho rõ đầu đuôi. Đường Tăng chắp tay đem chuyện trước kể hết một lượt, mọi người không ngớt thán phục nói: Ôi, quá là chúng tôi trót lầm lỡ, xin hòa thượng tha lỗi. Sau lại hỏi ở trong ngục thầy trò có bị mất mát gì không. Hành giả bước tới trừng mắt, dõng dạc nói: Con ngựa bạch của ta bị người của thượng quan bắt mất rồi. Hành lý thì bị lính canh ngục cướp đi. Bây giờ hãy trả lại cho chúng ta đi. Bữa nay mới là ngày ta hạch tội lại các ngươi đó. Vu khống cho người ta là ăn cướp thì mắc cái tội gì hả? Các quan phủ huyện thấy hành giả tức giận, ai nấy sợ hãi, vội cho gọi người giữ ngựa, người cầm hành lý phải đem đến trả ngay. Mọi thứ nhất nhất được trao lại đầy đủ. Hành giả được nước càng làm ra vẻ giận dữ, các quan sợ quá đành phải lôi nhà họ Khấu ra làm cớ che chở. Tam Tạng khuyên giải nói: Đồ đệ nè, vẫn chưa hẳn là minh bạch đâu. Bây giờ chúng ta hãy tới nhà họ Khấu. Một là để thăm viếng, hai là cùng họ đối chứng, hỏi cho ra người nào là thủ phạm của vụ cướp này. Dạ được. Bây giờ để con gọi người chết dậy hỏi coi ông ta đã bị ai đánh chết. Sa Tăng đỡ Đường Tăng lên ngựa, quát tháo ầm ĩ, cả bọn kéo ra. Các quan trong phủ huyện đi theo cùng tới nhà họ Khấu. Hai anh em Khấu Lương sợ quá, đứng trước cửa dập đầu lạy lía lịa mời mọi người vào nhà. Tiếng khóc lóc ầm ĩ vang lên từ bên trong. Hành giả nói: Cái mụ già ăn gian nói dối hãm hại người ta nè, đừng có khóc lóc nữa. Để lão Tôn gọi cụ ông dậy coi cụ ông nói cái gì. Để coi cụ ông đã bị ai đánh chết, mụ hãy nghe cho rõ đây. Mấy vị quan sai ai cũng cho là hành giả nói cho vui mà thôi, nhưng hành giả lại nói: Thưa các vị đại nhân, các vị hãy ngồi chơi với sư phụ ta một chút. Bát giới, Sa Tăng, hãy bảo vệ sư phụ cẩn thận, để ta đi một chuyến mời người về. Đoạn đại thánh bước ra ngoài cửa nhảy vút lên không trung, chỉ thấy ráng đẹp mông lung trùm đất rộng, hào quang rực rỡ đỡ thiên thần. Bấy giờ mọi người mới nhận ra đó là một vị tiên đi mây về gió, bậc thánh cải tử hoàng sinh. Ai nấy thắp hương khấn vái xì sụp, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện đại thánh dùng phép cân đấu dân tới thẳng địa giới cõi U Minh, xông xộc vào trong điện Sâm La, đã thấy 10 vị diêm dương tay chấp, 5 phương quỷ phán dập đầu, nghìn cây kiếm nhọn cúi chào, muôn dãy đao to nghiêng đón, thành uổng tử ma kia hiển hiện, chân cầu nại hà quỷ nọ siêu sinh, khắp một vùng rực ánh thần quang, u ám âm ti bừng sáng sủa. 10 vị diêm dương đón tiếp đại thánh long trọng, Làm lễ tường kiến xong, Diêm Vương hỏi Đại Thánh xuống có chuyện gì. Hành giả đáp: Con ma Khấu Hồng nuôi sư ở huyện Địa Linh phủ Đồng Đài bị ai bắt, mau mau đi tìm trả lại cho người ta. Mười vị Diêm Vương nói: Thiên sĩ Khấu Hồng chưa hề bị quỷ sư cầu hồn, mà ông ta tự tới đây gặp Kim Y đồng tử của ngài Địa Tạng Vương, cậu ấy dẫn ông ta đi yết kiến Địa Tạng Vương rồi. Hành giả vội vã chia tay mười vị Diêm Vương tới thẳng cung Thúy Vân gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hành giả hỏi Bồ Tát xong bèn thưa hết chuyện. Bồ Tát vui vẻ nói: Tuổi thọ của Khấu Hồng vừa tới ngày hết, khi mệnh chung không bận giường chiếu, lìa đời đi luôn. Ta thấy hắn là người thiện sĩ, nuôi nấng sư tăng, bèn thu nhận hắn làm trưởng án giữ sổ thiện duyên. Nay Đại Thánh tới xin thì ta bằng lòng cho hắn thọ thêm một giáp nữa và bảo hắn về theo Đại Thánh luôn một thể. Kim Y đồng tử vâng lệnh đưa Khấu Hồng ra. Khấu Hồng vừa nhìn thấy hành giả đã rối rít van xin: Ôi, lão sư, cứu ta với! Ông bị bọn cướp đá chết đó. Nơi đây là cung điện của ngài Địa Tạng Vương dưới âm ti. Ta tới đây là đưa ông về Dương Thế làm rõ chuyện này. Đội ơn Bồ Tát tha cho về, lại ban cho thọ thêm một giáp nữa, là tới 12 năm sau ông mới trở lại đây đó. Viên ngoại cúi đầu tạ ơn mãi không thôi. Hành giả vái chào từ biệt Bồ Tát, thổi hồn Khấu Hồng hóa thành hơi, bó vào ống tay áo, rời âm phủ trở về dương gian. Cởi mây một thoáng đã tới nhà họ Khấu. Hành giả gọi Bát Giới mở nắp áo quan, trả linh hồn nhập vào thể xác. Một lát sau, Khấu Hồng thấm hơi sống lại, bò ra khỏi áo quan, dập đầu lại bốn thầy trò Đường Tăng nói: Kinh lại sư phụ, Khấu Hồng này bị chết bất đắc kỳ tử, may mà nhờ ơn sư phụ xuống âm ti cứu sống. Ơn tái sinh này Khấu Hồng xin ghi nhớ đời đời. Vừa nói vừa cảm tạ khôn xiết, kịp khi quay đầu lại nhìn thấy các quan đứng cả đó, Khấu Hồng lại vội vàng dập đầu nói: Ôi, sao mà đông đúc quá vậy nè, các vị quan lớn, các ngài đến nhà ta có chuyện gì? Vị quan thứ sử nói: Các con ông thì lúc đầu để đơn kiện ghi rõ họ tên, tố giác vị thánh tăng này là cướp của giết người. Ta lập tức sai quân đi bắt, không ngờ thánh tăng dọc đường gặp bọn cướp của giết người từ nhà ông đi ra, bèn lấy lại của cải đem trả cho nhà ông. Lính của ta có sơ suất cho nên mới bắt nhầm. Thêm nổi ta cũng chưa xét kỹ, tống luôn vào ngục giam. Đêm hôm qua, ông hiện hồn về, mà bác ta cũng hiện hồn về trách móc ta đây nè. Rồi lại thêm có lãng đảng du thần cũng giáng lâm chỉ giáo cho hết thảy quan viên ở trong huyện. Ôi, một lúc mà có bao nhiêu chuyện thiên ứng như vậy, thì ta làm sao mà không thả ngài thánh tăng ra được. Còn sở dĩ ông sống lại được là vì nhờ có vị thánh tăng này đi cứu sống ông đó. Viên ngoại quỳ xuống nói: Bẩm quan lớn, kỳ thật là oan uổng, oan uổng. Đêm hôm ấy, ta vẫn còn nhớ là có 30 tên cướp đốt đuốc vác dao xông vào nhà của ta mà cướp của. Mà cũng tại ta tiếc của quá cho nên mới chạy ra van xin chúng. bất ngờ bị chúng đá cho một cái chết ngay lập tức, chứ nào có liên quan gì tới bốn vị thánh tăng này đâu. Nè các con, nghe cha nói nè, kẻ cướp đã chết cha, vậy mà sao các con lại dám hùa với nhau rồi vu oan giá họa cho các vị thánh tăng? Ôi trời ơi, đại nghịch, đại nghịch. Lúc ấy mọi người già trẻ trong nhà đều dập đầu van xin, quan thứ sử khoan dung cũng tha tội cho. Ngày hôm sau, Khấu Hồng lại treo bảng nuôi sư, lại giữ thầy trò Tam Tạng ở lại khoản đãi, nhưng Tam Tạng nhất quyết không chịu. Khấu Hồng đành phải đi mời bạn bè thân thích sắm sửa cờ phướng tiễn đưa thầy trò như lần trước. Như thế mới thật là đất rộng nào ngờ còn việc ác, trời cao đâu nỡ phụ người ngay. Như Lai đường rộng thông dong bước, thẳng tới Linh Sơn cõi phúc dày. Cuối cùng không biết chuyện gặp Phật sẽ như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.